One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780. Nami lựa chọn là Hồng Quang Đoàn Hải Tặc. Nami kinh ngạc trợn to mê người đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Đồng thời, tâm tình cũng không ức chế được kích động, thật tốt quá. Tóc hồng tới, Kokoyashi thôn được cứu rồi. Tới chính là tóc hồng đoàn hải tặc. Không chỉ có tóc hồng tới, tóc đỏ thuyền viên đều không ngoại lệ cũng đều đi theo. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, trên boong thuyền, dĩ nhiên nằm một cái máu me khắp người nhân. Các loại, chờ, tóc đỏ thuyền tới gần sau đó, Nami miệng tờ lớn hơn. Phỏng chừng đều có thể tắc hạ một cây hương tiêu là Nozomi Liu. Nguyên Impel Down Silieb, cánh tay của hắn làm sao vậy? Nami giật mình nhìn nằm trên boong thuyền không nhúc nhích Nozomi Liu. Cầm đều nhanh kinh điệu. Trước ngực cũng là sóng lớn phập phồng. Không cách nào bình tĩnh. Một màn này, thực sự thật bất khả tư nghị. Nozomi Liu tay, lại bị chém người chém đứt. Ân, tóc đỏ ngoài ý muốn xuất hiện. Dần dần người càng ngày càng nhiều đều chú ý tới. Cùng Koyonro kịch chiến Hắc Hồ Tử cũng giật mình đưa ánh mắt nhìn về phía tóc hồng bên này. Làm ánh mắt rơi vào Nozomi Liu trên người lúc, Hắc Hồ Tử biểu tình cùng Nami giống nhau, cũng lớn lấy làm kinh hãi. Dù sao, Nozomi Liu thực lực, Hắc Hồ Tử phi thường tinh tường. Liền kim cương năng lực đều thức tỉnh Nozomi Liu. Thực lực tuyệt đối khủng bố. Nhưng là, hắn lại bị chặt đứt một cánh tay. Này chỉ có thể nói rõ, tóc hồng những người này, thực lực cường hãn hơn. Hơn nữa, tóc hồng chưa bao giờ thích lấy nhiều khi ít. Chỉ có một giải thích, Nozomi Liu vết thương trên người, là một người tạo thành, mắt ưng. Ta hiểu, Hắc Hồ Tử một đôi cóc mắt tích lưu lưu vòng vo vài vòng. Khi phát hiện tóc hồng đứng bên người mắt ưng lúc, Hắc Hồ Tử bừng tỉnh đại ngộ, không ngoài sở liệu. Cái này nhất định là mắt ưng làm. Lão gia hỏa, người quấn ta đây bao lâu? Thực sự cực kỳ vướng bận. Tình thế càng trở nên không ổn. Hắc Hồ Tử muốn đánh nhanh thắng nhanh. Thế tiến công đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Luân phiên mấy quyền đập về phía Koyonro. Koyonro lần nữa người nhẹ nhàng tránh thoát. Hắc Hồ Tử khinh thường cười lạnh một tiếng. Quái khiếu đạo hắc sắc vực sâu. Hít thở không thông Uzumaki. Vừa nói, hai tay dùng sức đi phía trước nắm vào trong hư không một cái. Trong lòng bàn tay từng cổ khói đen phún ra ngoài. Trong nháy mắt ở chung quanh hội tụ thành mãnh liệt xoay tròn một cái cự đại Uzumaki. Koyonro tuy là cực lực né tránh, vẫn bị càng phát ra mãnh liệt hắc sắc Uzumaki cắn nuốt mất rồi đi vào. Đột nhiên này xuất hiện hắc sắc Uzumaki. Đương nhiên đều là Hắc Hồ Tử năng lực huyễn hóa ra tới. Cho nên, làm Koyonro tái xuất hiện thời điểm, đã bị Hắc Hồ Tử kềm sắt bàn tay to lao lao chộp vào trong lòng bàn tay. Tặc ha ha, lão bất tử, theo ta hao lâu như vậy, là thời điểm làm kết thúc. A, cần gì phải đẩy ta? Hắc Hồ Tử vừa muốn thống hạ độc thủ. Bỗng nhiên, phía sau lảo đảo chạy tới một nữ nhân. Hắc Hồ Tử nghi ngờ đem thân thể quay lại. Nhất thời sửng sốt tiểu thâu Miêu Nami. Làm sao? Ngươi là vội vã qua đây chịu chết. Còn là muốn làm nữ nhân của ta. Tuy là ta quyết định muốn kết hôn Green tiểu thư. Thế nhưng, nếu như ngươi tự nguyện làm nữ nhân của ta, ta sẽ không ngại. Hắc Hồ Tử trong tay thắt Koyonro. Ánh mắt tham lam rơi vào Nami trước ngực. Ánh mắt lộ ra tràn ngập thú tính ánh mắt. Đối với nữ sắc, Hắc Hồ Tử cũng không che giấu trong lòng mình dục vọng. Nami quay đầu trừng mắt một cái. Lưu Ly lại đã sớm chạy xa. Tuy là Lưu Ly năng lực cũng thức tỉnh rồi. Thế nhưng, nàng rất có tự mình biết mình. Coi như nàng sử xuất bú sữa mẹ bản lĩnh. Cũng căn bản không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Còn như đem Nami đẩy tới. Cũng chỉ là để Nami tranh thủ chút thời gian. Bởi vì Koyonro dù sao cũng là Zoro sư phó. Ở tóc hồng đám người đăng nhập phía trước. Phải bảo đảm Koyonro an toàn. Thấy Hắc Hồ Tử trong mắt tràn ngập tà niệm. Nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Nami tâm lý một hồi chán ghét, cố để cho mình chấn định lại. Tuy là tâm lý cực kỳ sợ, thế nhưng hiện tại cũng không có đường lui. Huống, cô Yonro thương rất nặng, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Nami nghĩ thầm, vì Zoro, lúc này đây, tuyệt đối không thể lùi bước. Nhất định phải bảo vệ tốt cô Yonro lão nhân ra. Đúng ngươi nói không sai. Hắc hồ tử, nếu như ngươi không ngại, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Nami ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kiên định, giống như là hạ quyết tâm. Ân, Nami, để hắc hồ tử đắc ý cười ha ha lên, làm sao? Hiện tại tóc hồng tới, đối với các ngươi mà nói, coi như là tới giúp đỡ. Vì sao ngươi muốn làm nữ nhân của ta? Ngươi không phải Zoro đồng bạn sao? Bởi vì, ngươi đủ cường đại, ta nghĩ, coi như tóc hồng tới, cũng chưa hẳn là các ngươi đối thủ. Với ta mà nói, ai mạnh, người đó liền có thể bảo hộ ta. Người nào đã làm cho ta dựa vào? Nami nói cực kỳ quyết tuyệt. Chợt nhìn một cái, dường như muốn cố ý ly khai Zoro đoàn hải tặc đầu nhập hắc hồ tử trong lòng giống nhau. Tuyển trạch càng cường đại hơn hắc hồ tử. Cái này ở One Piece trên thế giới. Cách làm như thế, cũng không hiếm thấy. Ha ha, tốt. Người chờ, chờ ta đưa cái này lão gia hỏa giết chết lại nói. Hắc hồ tử vừa nói, lại muốn động thủ, bỗng nhiên Nami ai nha một tiếng, dưới chân không vững, bị té một cái. Các loại, chờ, đứng lên lại thời điểm, trên người váy, lại bị phá vỡ, vốn là gợi cảm mê người hai chân. Cái này khiến, càng thêm chọc hỏa bạo lộ. Dường như cái này váy ngắn tùy thời có thể triệt để hư mất. Cái kia mê người cảnh sắc dường như tùy thời liền muốn hiện ra tới. Hắc hồ tử con tùy ý nhìn thoáng qua, đã cảm thấy hầu khô khốc một hồi chát, nước bọt cũng cộp cộp chảy xuống, liếm liếm đầu lưỡi. Hắc hồ tử cười hắc hắc, hắn thấy Nami có thể sánh bằng Brin mạnh hơn nhiều. Mấu chốt là, ngoại trừ xinh đẹp ở ngoài, Nami trên người còn có một cổ làm cho nam nhân điên cuồng dã tính. Ta thích nghe nói nữ nhân đem váy cởi. Hắc hồ tử càng phát ra sốt ruột. Muốn không phải trong tay còn thắt cô Yonro, thật hận không thể lập tức liền xông lên đem Nami ôm vào trong ngực. Nami nghe được hắc hồ tử gần như ra lệnh yêu cầu, nhoẻn miệng cười, trong mắt lóe lên một tia đãng nhân mị ý. Nami cố ý giả trang ra một bộ cực kỳ xấu hổ dáng vẻ, nửa chống cự, nửa nghênh đón, ngượng ngùng, ở nơi này sao? Thật là mắc cỡ a. Chấm ngoặc kép, ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng Nami lại lắc lắc eo thon, tao thủ lộng tư, chậm gì gì tự tay mò lấy bên hông, cố ý xếp đặt ra liêu nhân động tác. Hắc hồ tử tựa như động được dã chư giống nhau, hơi thở càng phát ra nặng nề, coi như cách khá xa, cũng có thể ngửi được cái kia như sấm tiếng hừ hừ. Nhưng là, hắc hồ tử nhưng không có ý thức được, thời gian bất chi bất giác trôi qua thật lâu, đang hót dây cột tóc người leo lên Kokoyashi thôn. Hắc hồ tử như trước trực câu câu nhìn chằm chằm Nami, mà Nami váy ngắn, cũng chậm rãi đi xuống từng điểm tuột xuống, răng rắc, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, hắc hồ tử bên tai, có người chợt mở ra chốt an toàn. Hắc hồ tử lúc này mới ý thức được không ổn, vội vàng quay đầu đi. Nhưng vào lúc này, Nami lại chợt đem thời tiết bổng dơ lên, sét đánh ngang tai. Thì ra, Nami tay ống tay áo vẫn cất giấu thời tiết bổng. Ở hắc hồ tử nhìn đăm đăm thời điểm, kỳ thực, bầu trời bất chi bất giác, đã bị Nami ra tay. Hắc hồ tử mới vừa quay đầu nhìn về phía bản Beckman, Nami cũng không chút nào lưu tình xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.